Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3022, chương 3022, chính diện chạm vào nhau. Răng rác, một đạo sấm sét cắt thiên địa, lôi quang chiếu ứng ở thái nguyên mặt lên, đưa hắn chiếu giống như nhất tôn lệ quỷ tựa như, hai mắt mang theo vô tận sát cơ, đi. Theo ta tiến cung, Thái Nguyên tay nâng kim long kiếm, cước bộ rốt cục nhảy đi ra ngoài, mà sau lưng những thứ kia huyết sát vệ, từng cái phi thẳng đến phía trước vọt tới, rầm rầm hưu, hơn 100 người, đem Thái Nguyên vây quanh một cái chặt như nêm cối, trong tay pháp bảo toàn bộ nắm chặt, thần lực trong cơ thể dâng trào, bọn họ phải chuẩn bị giết người, thì, từng bước một đi phía trước đạp, Thái Nguyên cánh tay nâng cao kim long kiếm, con người lành lạnh, một bên Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ gật đầu, có tâm kế, hơn nữa không thiếu khuyết khí phách, nếu quả thật là làm cho cái này Thái Nguyên cướp lấy vương vị, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, từ nơi này đến Hoàng Cung, không tính là quá xa, cũng chính là mấy ngàn mét mà thôi. Như bọn họ thật muốn xông, chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể đến Hoàng Cung. Nhưng là, phía trước nhất định là biển máu vực sâu. Bọn họ thật có thể thuận buồm xuôi gió ấy ư? Khẳng định không thể. Trên trăm huyết sát vệ cùng lấy, Thái Nguyên mỗi một bước đều đi ổn trầm, con người càng phát sáng. Đặc biệt chứng kiến Hoàng Cung chi về sau, càng là sâu hấp một hơi, cắn răng, ta bát đệ a, người thật đúng là tốt thủ đoạn a, không nghĩ tới Đức Nguyên trai lại bị ngươi cho tìm được trước. Ta cũng tìm ước chừng nhất thiên a. Đang ở này lúc, phía trước một đạo thân ảnh ở mây đen cuồn cuộn chi hạ đi ra. Người xuyên hắc sắc đại bào, trong tròng mắt tản ra vô cùng sát cơ, đại hoàng tử Thái Mãng. Đại ca, ngươi muốn phải ngăn ta sao? Đang cầm kim long kiếm Thái Nguyên sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, kỳ thực lời này đơn thuần hỏi không? Đây chính là hoàng vị tranh, người nào lùi một bước, chính là cả người thất bại. Hơn nữa lui, có thể chính là đem mệnh giao ra. Ngươi cảm thấy, ngươi nói nhảm nhiều như vậy có ý tứ à? Thái Mãng nở nụ cười. Rầm rầm rầm. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, đột nhiên, theo bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện ngàn người nhiều đại quân, từng cái người xuyên áo giáp màu bạc, khuôn mặt điên cuồng sát cơ, những thứ này người, yếu nhất cũng là thiên vương thiên thần, thậm chí có một phần ba gia hỏa toàn bộ đều là thiên tôn cảnh, đem huyết sát vệ cùng Thái Nguyên hoàn toàn vây lại, ta bát đệ a. Ta còn thật không biết, trong tay của ngươi có cái này chờ con bài chưa lật đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đám này thủ hạ, có thể hay không chống đỡ được bọn họ tập sát. Ta đây, sẽ ở hoàng cung cửa vào chỗ chờ ngươi. Thái Mãng đạm mạc cười, giơ giơ áo bào xoay người, đem ta cái này thân ái bát đệ, cho thiên đao vạn quả. Giống. Xoay người Thái Mãng, thấp giọng giống giận, chợt thân ảnh hướng phía trước đi tới. Không dừng lại nữa, hắn muốn ở hoàng cung cửa vào chỗ cùng đợi. Chờ đợi hắn người, đem kim long kiếm mang về tới. Hắn muốn ở hoàng cung cửa vào chỗ, chứng kiến thắng lợi một màn. Hắn muốn cho Thái Nguyên biết, dù cho hắn không ở chiến trường, hắn vẫn là cái kia thao túng hết thảy thần. Sát sát sát. Trong một sát na, tiếng giết chấn động thiên, Thái Mãng cái kia ngàn người đại quân, phi thẳng đến huyết sát vệ điên cuồng tập sát mà đến. Chỉ là trong thời gian ngắn, song phương liền giết đến cùng một chỗ, thần thông nổ tung, lực lượng cuồn cuộn, mà Thái Nguyên khuôn mặt sắc âm trầm, tay như trước đang cầm cái kia kim long kiếm, trong con người tản mát ra từng đạo chói mắt hàn quang. Cửu U, ngươi, không ra tay sao? Thái Nguyên sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, hứa cho Diệp Lăng Lam ương hoa. Ở Thái Nguyên xem ra thứ này cũng ngang với là mướn Diệp Lăng. Mà bây giờ chính là đại chiến thời gian, Diệp Lăng tựa hồ cũng không có phải ra tay bộ dạng. Người mục tiêu là Hoàng Cung, không phải giết sạch bọn họ, không phải sao? Diệp Lăng xoay người, thản nhiên nói, được, vậy ngươi liền bồi ta. Bước vào cửa cung, Thái Nguyên sâu hấp một hơi, nộ quát một tiếng, chợt hướng phía trước đi tới. Bốn phía huyết sát vệ đưa hắn gắt gao bảo hộ ở trung ương, căn bản không dẫn dụ đến một cái cường giả. Cho nên, tuy là Diệp Lăng cùng Thái Nguyên hai người bước chân rất chậm, nhưng là như trước không thể ngăn cản, bảo vệ tốt bát hoàng tử. Giết, dẫu có chết không lùi. Trong lúc nhất thời, vây quanh Thái Nguyên trên trăm huyết sát vệ, ở huyết anh lão tổ dẫn dắt phía dưới, điên cuồng triển khai sát lục. Thực lực chân chánh của bọn họ cũng là vào giờ khắc này lộ ra hiện. Bọn người kia, cho dù là ở Diệp Lăng nhãn chung, cũng đã rất tốt, thực lực cường hãn, ở cùng trong cảnh giới cũng thuộc về trung đẳng, tuyệt đối coi là trên là khủng bố. Mà Thái Mãng thủ hạ chính là đại quân ngàn người, những này thiên thần cùng thiên vương tối đa chỉ là có thể tạo thành một chút phiền phức mà thôi. Chân chính nguy cơ bọn họ căn bản là không có tư cách này. Nhưng là con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, cho nên ở thực lực tuyệt đối cùng nhân số chiếm ưu tình huống phía dưới, va chạm mới là kịch liệt nhất. Ung ung, từng đạo thần thông phô thiên cái địa nổ tung, dường như sấm rền, mỗi một phút mỗi một giây đều có người không cam lòng ngã xuống đất lên. Mà Thái Nguyên khoảng cách cửa cung cũng chỉ còn lại có chính là hơn 300 mét, gần trong gang tấc. Cửa cung chỗ cái kia Thái Mãng khuôn mặt sắc đạm mạc, cũng không có bởi vì tay hắn hạ đại quân ngàn người không ngừng tổn thất mà cảm giác được nổi giận hoặc là nổi trận lôi đình. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn huyết sát vệ ở đại sát tứ phương, xem ra ta đây cái bát đệ thật đúng là có mấy phần thủ đoạn đây. Thái Mãng nhếch miệng nở nụ cười, bất quá cái này 300 mét cũng không phải là tốt như vậy đi. Chợt Thái Mãng nghiêm nghị nở nụ cười, rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc lần lượt từng bóng người bay thẳng sắp đến Thái Mãng trước người. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có chính là 18 người mà thôi. Nhưng là cái này 18 người lại phảng phất là 18 tôn tử thần. Cái này 18 người toàn bộ đều là bốn trọng thiên tôn cảnh, đứng ở Thái Mãng trước mặt, mặt sắc lãnh đạm, tựa hồ căn bản không có bất kỳ thần sắc ba động. Chờ ngươi xông qua cái này đại quân ngàn người mới thật sự là tử cảnh a. Thái Mãng điên cuồng cười ha hả, cái này 18 người nhưng là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, không ai sánh bằng. Đương nhiên hắn còn có thủ đoạn, chỉ là cái kia loại thủ đoạn đối với hắn mà nói không phải là của mình, chỉ có thể coi là tạm thời. Cho nên cái này 18 người hay là hắn tối cường của cải. Đột nhiên xa chỗ chiến trường chung một đáng sợ thần quang sông thiên, huyết anh lão tổ mang theo huyết sát vệ ngạnh sinh sinh đem cái kia ngàn người đại quân cho dương kích ra 100 mét bên ngoài. Cái này đại quân ngàn người đã không có bất kỳ vốn liếng đi ngăn cản Thái Nguyên, nhưng là đối với huyết sát vệ mà nói cũng là tổn thất thảm trọng. Phía trước hơn 100 người hãm bây giờ còn có thể có lực đánh một trận, chỉ còn lại có hơn 40 người nhưng lại toàn bộ đều treo tổn thương, đỉnh phong không ở cửu u. Thái Nguyên chứng kiến phía trước quỷ dị xuất hiện cái kia 18 người, không khỏi tự chủ ngữ khí trọng đứng lên. Hắn tựa hồ ngửi được cảm giác xấu. Yên tâm, ta đảm bảo ngươi đi tới cung trung. Diệp Lăng nhìn trước mặt 18 vị bốn trọng thiên tôn, lạnh rên một tiếng nói, cái này 18 người đáng sợ sao? đáng sợ, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, bọn họ nhằm nhò gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.